Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 231, Ngọc Tiểu Cương mê chi thao tác. Trung thu vui vẻ, cầu đặt mua. Hỗn đản, đi nhanh một chút. Mấy tên tà hồn sư thúc giục Ngọc Tiểu Cương bọn người đi đường. Cái này mẹ nó thật là khổ sai sự tính. Hai nửa đêm người ta cũng ở trong chăn đi ngủ. Liền mấy người bọn hắn chạy đến mua sắm thảo dược. Thật mẹ nó không may. Ách, trong đó một tên tà hồn sư đột nhiên xít sao bóp lấy cổ của mình. Sau đó đầu lưỡi duỗi ra. Hai mắt chừng một cái. Treo. Ngay sau đó. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Cái này. Chấm ngoặc kép. Bọn này bị tà hồn sư mang ra người mộng bức. Cái này nói chết thì chết. Vẫn là thành đoàn. Trong đám người này chỉ có hắn biết rõ đường tam kế hoạch. Những người khác bất quá là vì hắn đánh yểm trợ quân cờ. Mọi người nghe ta nói. Những người này tử vong nhất định là đệ tử của ta đường tam làm. Hắn ngày hôm qua tìm tới ta. Chấm ngoặc kép. Ngay lập tức Ngọc Tiểu Cương đem đường tam thả hắn ra kế hoạch nói ra. Về phần đường tam nhường hắn truyền đạt cho võ hồn điện cùng thất bảo lưu ly tông các loại đại tông. Môn tin tức cũng không có nói ra tới. Bởi vì chuyện sự tình này thực tế quá trọng yếu. Nếu như một khi tiết lộ rất có thể không cách nào đối tà hồn sư tiêu diệt. Người nói trong kế hoạch nhưng không có đường tam cho nhóm chúng ta ăn độc dược vòng này. Bọn hắn cũng không phải đồ đần. Cái kia độc dược thế nhưng là chân chân thật thật bị bọn hắn nuốt xuống. Đối với Ngọc Tiểu Cương nói lời, những người này có thể cũng không tin tưởng. Tạm thời ra một chút nhỏ tình trạng cũng là không thể tránh được. Ngọc Tiểu Cương đồng dạng mộng, bức, nhưng hắn tin tưởng đường tam sẽ không hại hắn. Cho nên loại này thời điểm chỉ có thể giải thích như vậy. Chuyện ma quỷ của ngươi chính ngươi đều không tin. Đệ tử của ngươi đường tam hiện tại là tà hồn sư thánh tử. Ngươi xem một chút những cái kia tà hồn sư thái độ đối với hắn. Chấm ngoặc kép, các ngươi sư đồ hai cái không có một cái đồ tốt. Các ngươi sư đồ hai cái đem đấu la đại lục hãm hại còn chưa đủ à. Đường tam là tà hồn sư lớn nhất chó săn. Ngươi cũng là chó săn. Nói, lần này hai cái chó đồ vật có phải hay không lại thiết kế hại nhóm chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người này càng nói càng tức. Rất có vén tay áo lên lột Ngọc Tiểu Cương ý niệm. Mọi người tỉnh táo một cái. Nghe ta nói một câu. Cái này thời điểm, Lý Viện trưởng đứng dậy. Hắn biết mình cái này thời điểm lại không đứng ra Ngọc Tiểu Cương chỉ định bị đánh. Cái kia độc dược chính hắn cũng ăn. Cùng mọi người đồng dạng. Không có người sẽ lấy chính mình tính mạng nói đùa. Chấm ngoặc kép, lại nói. Tà hồn sư muốn tính mạng của chúng ta rất dễ dàng. Không cần thiết như vậy tốn công tốn sức. Coi như nhóm chúng ta không tin Ngọc Tiểu Cương. Cái kia còn có thể làm sao? Trở về. Tiếp tục thụ tà hồn sư hãm hại. Thật xin lỗi. Ta làm không được. Ta hiện tại thà chết đứng. Cũng không muốn bị đám kia hỗn đản tươi sống tra tấn. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Viện trưởng xuất ra tự mình làm dạy học bộ kia. Một phen xuống tới liền nhường đám người này bình tĩnh lại. Tốt, nhóm chúng ta lần này liền tin một lần. Bất quá nhóm chúng ta là tin vị này viện trưởng, mà không phải tin Ngọc Tiểu Cương ngươi cái này chó đồ vật. Ngắn ngủi suy nghĩ qua đi đám người. Này cảm thấy Lý Viện trưởng nói đúng. Hiện tại loại này tình huống trở về chính là bị cứ thế mà tra tấn. Còn không bằng chết dễ chịu. Đã dạng này. Kia nhóm chúng ta trước hết đi phụ cận có đại tông môn đóng giữ thành thị tị nạn. Tại trong đám người này thành lập tín nhiệm Lý Viện trưởng nói lần nữa. Tốt, đám người gật đầu bằng lòng. Sau đó thừa dịp bóng đêm cấp tốc tiến lên. Ngọc Tiểu Cương nhìn thoáng qua đường tam thành trấn sở tại về sau nắm chặt nắm đấm rung mạnh lên. Ngày hôm qua nói chuyện bên trong, hắn nghe đường tam nhắc lên tu la thần. Trước đó hắn là biết rõ thần cái này ý niệm, không nghĩ tới đệ tử của hắn tử cư mà có thể tiếp xúc đến cấp bậc kia. Nếu như đệ tử của hắn thành thần, vậy đối với hắn tới nói thật đúng là chuyện tốt một cái. Đến thời điểm có phải hay không sẽ đem hắn cùng một chỗ mang lên thần giới đâu. nhất định sẽ kia. Thế nhưng là hắn dốc lòng dạy dỗ đệ tử Đường Tam, thế nhưng là từng nói với hắn một ngày vi sư cả đời vi phụ. Nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Cương tinh thần vì đó rung một cái. Hừng đông thời gian, Ngọc Tiểu Cương một nhóm 7-8 người chạy tới gần nhất Áo Mét Thành. Tòa thành thị này diện tích tuy nhỏ, nhưng ở nơi này đồng thời có được Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Tông cùng Võ Hồn Điện thế lực. Ngọc Tiểu Cương bọn người vừa mới đi vào thành trấn liền bị Thất Bảo Lưu Ly Tông mật thám trên đỉnh lâu chừng đốt nửa nén nhang. Dừng lại, các ngươi là ai? Mấy tên mặc Thất Bảo Lưu Ly Tông y quán phục sức hồn sư đem Ngọc Tiểu Cương bọn người bao bọc vây quanh. Nhìn thấy mấy người kia về sau, những người này vừa mừng vừa sợ. Hơn một năm nhiều thảm không nhân đạo thời gian về sau, hắn rốt cục lại về tới hồn sư thế giới. Ta là Ngọc Tiểu Cương, ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn gặp Ninh Phong Chí. Ngọc Tiểu Cương chen chúc tới, đi đến đám người rất phía trước, đối đãi Thất Bảo Lưu Ly Tông người, ngữ khí của hắn không chút khách khí. Năm đó chính là Ninh Phong Chí một phen ngôn luận đem hắn tranh luận phải trái lật đổ, mà lại Lộ Viễn cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Hắn đối với cái này tông môn hận ý cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông ngang hàng. Ngọc Tiểu Cương, trói lại. Tên trung niên nhân này nghe xong, lúc này ra lệnh. Ngọc Tiểu Cương người này hắn có thể quá quen. Đấu La Đại Lục bại hoại, cả ngày liền biết rõ làm yêu, lầm người đệ tử. Nghe được mệnh lệnh về sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử nhao nhao mở ra võ hồn. 8 tên hồn vương thêm 4 tên hồn đế. Những người này đều là Thất Bảo Lưu Ly Tông ngoại môn đệ tử, thực sự chiến hồn sư. Mà Ngọc Tiểu Cương bọn người bên trong, hồn lực đẳng cấp cao nhất bất quá chỉ là hồn vương. Đối mặt loại này tình huống, bọn hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ chống lại. Ngọc Tiểu Cương, ngươi cái sa điêu, lão tử cũng bị ngươi liên lụy chết rồi. Nhóm chúng ta liền không nên đi theo ngươi cái này con dẹp tiến vào thành trấn. Những người khác bị liên đới về sau hướng về phía Ngọc Tiểu Cương một trận chửi mắng, nói cho Ninh Phong Chí, Ngọc Tiểu Cương tìm hắn, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn đối Ninh Tông Chủ nói. Nếu như chậm, các ngươi sẽ hối hận cả đời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị tượng người nhấc heo đồng dạng mang. Ngọc Tiểu Cương vẫn như cũ không ngừng gào thét. Ngọc Tiểu Cương, đầu ngươi bên trong là rót phân a. Tự mình không có bản sự giả trang cái gì lớn cái đuôi sói, còn muốn gặp người ta Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ. Ngươi cho rằng tự mình là ai a? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Cái này Sa Điêu nghĩ như thế nào? Thật đúng là đem mình làm nhân vật. Đoán chừng phân ăn nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người này hướng về phía Ngọc Tiểu Cương lại là một trầu thoá mạ. Bọn hắn cũng đều biết rõ Thất Bảo Lưu Ly Tông là một cái rõ lý lẽ tông môn. Chỉ cần xác minh thân phận của bọn hắn về sau tự nhiên sẽ bị thả. Cho nên lúc này cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Chỉ là trong bọn họ lòng dạ bất quá. Nếu như không phải Ngọc Tiểu Cương não tàn thao tác, bọn hắn bây giờ nói không chừng đã tại tiểu trấn trên ăn cơm nóng đây đây. Về phần như bây giờ mới từ tà hồn sư trong tay trốn tới, lại mẹ nó bị trói, quá mẹ nó không may. Tiểu Cương, người chúng cái gì gió đâu? Đối với Ngọc Tiểu Cương hành vi, thân là hảo hữu Lý viện trưởng cũng nhìn không được, còn nháo như vậy nữa xuống dưới, nói không chừng Thất Bảo Lưu Ly Tông người đều sẽ đem bọn hắn chặt. Mấy người các ngươi, đem bọn hắn buộc đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dẫn đầu trung niên nhân sau khi suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Nếu như Ngọc Tiểu Cương thật có chuyện quan trọng gì kia, xác thực không thể chậm trễ. Nếu như không có, tin tưởng Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử sẽ để cho hỗn đản này biết rõ nói láo đại giới là cái gì. PS, các vị các bạn đọc, Trung Thu vui vẻ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.